Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 117, biến hóa của Hiểu Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đêm, Hoàng Việt tĩnh tâm tiến vào trạng thái nhập định. Những ngày hôm nay hắn cảm giác được tiến độ tu luyện của mình rất tốt, gần như là gấp 2,3 lần trước đây. Nếu không phải vì cơ thể hắn không thể hoàn toàn hấp thu dược lực của Minh Ngọc Sâm thì con số này cũng phải tăng lên gấp hàng chục lần. Sau khi hỏi hệ thống thì hắn biết được chỉ cần cảnh giới của mình càng cao, dược lực của Minh Ngọc Sâm cũng có thể luyện hóa càng nhiều, luyện ít công to, chỉ cần tốn 1-2 giờ là bằng với trước đây tu luyện nguyên một ngày một đêm cứ thế trôi qua. Hoàng Việt chuyên tâm tu luyện không hề suy nghĩ đến điều gì khác. Thoáng chốc trời cũng đã tờ mờ sáng. Tại một căn phòng bài trí đầy năng động và trẻ trung, Hiểu Mi đang chìm vào trong giấc ngủ, nhưng mùi tanh hôi trên giường chợt làm cô bừng tỉnh. Cô choàng người dậy thì thấy toàn thân mình dính đầy chất nhờn màu đen. Á, cô hét to, với người ưa sạch sẽ như cô thì điều này là không thể chấp nhận được. Tuy vậy cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được sau khi tỉnh dậy đó là cơ thể mình rất sảng khoái, dường như nhẹ nhõm và thanh thoát hơn trước rất nhiều. Vớ lấy bộ quần áo học sinh, sau đó cô chạy ngay vào phòng tắm, cởi đồ ra tưới mình dưới dòng nước mát. Cô có thói quen tắm nước lạnh vào mỗi sáng nên chuyện này đối với cô cũng không có vấn đề gì. Sau đó, cô nhìn vào mình trong gương thì khuôn mặt ngoác to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Mình đây sao? Cô vuốt ve khuôn mặt của bản thân, nếu lúc trước cô tự cho rằng nhan sắc của mình có thể chấm 9 điểm thì bây giờ nó đã là con số 10 trọn vẹn. Quả thật cô càng toát ra một cỗ mị lực hơn xa trước đây rất nhiều. Phải nói trước đây tuy cô rất đẹp nhưng cũng không phải là thuộc dạng độc nhất vô nhị, vẫn còn có một số người hoàn toàn có thể nhìn hơn cô đôi chút, nhưng giờ đây cô hoàn toàn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ nếu như để cho người khác đánh giá nhìn vào. Ngoài ra cô còn thấy dường như chiếc gương thấp hơn rất nhiều, nhưng thực tế thì không phải, đó chính là do cô cao lên khoảng 5 cm, lúc này cô đã cao đến 1m77, cao hơn Kiều Linh đến tận gần 10 cm, làn da cũng mịn màng hơn trước. Bây giờ thì Hiểu Mi đã hiểu tại sao Hoàng Việt nói rằng sau khi uống xong loại thuốc này mình sẽ phải bất ngờ, trên đời này còn có loại thuốc thần kỳ như thế này sao? Tại sao từ trước đến giờ cô chưa từng nghe nói qua? Rốt cuộc là Hoàng Việt đang giữ trong mình bí mật gì? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô cũng đã nghe về việc trước đây Hoàng Việt vừa mập vừa học dốt, bây giờ lại có biến hóa lớn như vậy, là vì các loại thuốc này sao? Anh ta tin tưởng mình đến thế sao? Phải biết chỉ cần cô công bố tin tức này ra ngoài, cả thế giới sẽ nhìn chằm chằm vào anh ta, yêu cầu anh ta phải đưa ra một câu trả lời. A, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, Hiểu Mi không nghĩ thêm nữa, cô thay đồ, lúc này cơ thể cô cũng có một ít biến hóa, vòng ngực và vòng ba trở nên săn chắc hơn, vòng eo thon gọn hơn, quả thật là một đường cong đủ để đánh gục bất cứ chàng trai nào. Mang cho mình tự tin cực độ, cô lên chiếc xe đạp điện của mình chạy tới trường học. Trên đường đi, không biết cô đã thu hút bao nhiêu ánh mắt, không biết bao nhiêu người đã phải trầm trồ vì nhan sắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường rồi, các bạn học sinh nhìn Hiểu Mi mà cực kỳ khiếp sợ, phải nói cô quá cao, đi thêm đôi giày thể thao làm chiều cao của cô lên đến gần 1m8, chính là cô gái cao nhất trường, cao hơn Kiều Linh nhiều. Sau khi bước vào lớp, cả lớp đều trầm trồ khiếp sợ, quả thật bọn họ không thể tin được trên thế giới này lại có một người con gái xinh đẹp như vậy. Đẹp quá, ôi, Hiểu Mi đây sao, nữ thần a. Nhưng lúc này, ngạc nhiên nhất không ai khác ngoài Kiều Linh, cô cảm thấy cực kỳ bất ngờ, cũng cực kỳ xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự ti trước một người bạn cùng giới, cô ta quá đẹp, quá hấp dẫn, lỡ cô ta cướp mất Hoàng Việt của mình thì sao bây giờ, mình phải làm sao đây? Hoàng Việt tuy không quá bất ngờ nhưng cũng bị kinh diễm, hắn không ngờ tới một người con gái lại có thể xinh đẹp như thế, quả thật cô ta hiện tại là người hấp dẫn nhất thế giới rồi à, dung nhan kia không chàng trai nào có thể cưỡng lại nổi. Hiểu Mi cười hì hì nhìn về Hoàng Việt, sau đó đi về phía anh, ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn qua hắn, làm người sau có vẻ khá ngại ngùng, Hiểu Mi cũng không nói gì thêm, cứ lặng im như thế, nhưng mọi hào quang trong lớp học này đều đã tập trung lại vị trí của cô rồi. Đinh, ký chủ nhận được 2514 tích phân. Lúc này, hệ thống vang lên thanh âm thông báo. Cái gì thế hệ thống, ta có làm gì đâu? Sao cũng được tích phân? Hoàng Việt lập tức hỏi. Ký chủ đúng là không làm được gì, nhưng ký chủ đã gián tiếp giúp Hiểu Mi đạt được sự chú ý của mọi người, nhắc nhở cho ký chủ biết tích phân đạt được khi gián tiếp gây nên tâm tình chỉ là 50. Mà thôi, nếu ký chủ muốn đạt được 100, tích phân phải là ký chủ trực tiếp gây ra mới được. Hệ thống giảng giải cặn kẽ. Được, ta hiểu rồi. Các cậu, nhận thiệp sinh nhật này. Lúc này, Minh Anh cầm một sấp thiệp sinh nhật trao cho từng bạn trong lớp. Lần này, cậu ta mời tất cả bạn cùng lớp, còn nói rằng nếu bạn nào muốn dẫn theo bạn bè cũng có thể, tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hắn. Hoàng Việt định rủ thêm thằng Hoàng Tuấn mà thôi, sau đó, cả lớp bắt đầu tiết học. Buổi chiều, sau khi đi học về, Hoàng Việt ra một shop bán đồ thể thao chọn lựa một đôi giày Converse cho Minh Anh, dùng để làm quà tặng. Hắn mua chiếc Converse chắc tay lò giá hơn 3 triệu đồng, hẳn là tên Minh Anh cũng sẽ không chê, dù rằng Hoàng Việt biết rằng tên Minh Anh này nhà rất giàu, như thế mới có thể cho hắn đi du học Hàn Quốc được. Về đến nhà, Hoàng Việt lập tức mở máy tính lên, hóa giải trạng thái đóng cửa của Facebook, sau một tiếng thì thu về hơn 100 triệu điểm tích phân từ tâm trạng tích cực. Mấy hôm nay Hoàng Việt đã tích lũy được 44 triệu tích phân từ hệ thống, còn số tích phân đang chờ xử lý thì lên đến 800 triệu điểm, 2 tháng sau là Hoàng Việt có thể nhận lấy toàn bộ số tích phân này. Nhưng dĩ nhiên, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho một cơ hội kiếm điểm tích phân tốt như vậy. Hoàng Việt còn gài vào Facebook một con virus, sau khi ai đó truy cập Facebook, con virus này sẽ đột nhập vào máy tính của người đó, sau đó làm máy tính đơ ra vài phút, muốn tắt cũng không thể tắt được, còn hiện lên một dòng thông báo. Chúc mừng bạn đã bị trâu. Bằng tiếng Anh, dĩ nhiên đây chỉ là một trò đùa vui thôi, hắn chỉ cho nó chạy một lần, sau đó sẽ khởi động trình tự hủy, máy tính sẽ khôi phục lại bình thường, nhưng hẳn là chuyện này sẽ giúp cho hắn kiếm được một lượng tích phân không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.